Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1002, mời chào. Ba canh, Sở Ly trên không trung phun ra một ngụm máu, đắng chát khó tả, bọn hắn lại đeo lấy Trấn Thần Ngọc. Này Trấn Thần Ngọc có thể khắc chế Thiên La Tông tuyệt học. Chính mình tinh thần lực mạnh mẽ, kinh hãi thần hống uy lực cũng đầy đủ kinh người. Lại không phá nổi Trấn Thần Ngọc bảo hộ. Thiên hạ không có vô địch võ công. Mỗi một loại võ công đều có khắc chế biện pháp. Như phi đao, có thể dùng bảo giáp khắc chế. Kinh hãi thần hống có thể dùng Trấn Thần Ngọc khắc chế. Nhưng Trấn Thần Ngọc chân quý dị thường. Thậm chí so bảo giáp càng chân quý càng thưa thớt. Hắn thi triển này hai lần kinh hãi thần hống chẳng những không thể lấy lòng. Ngược lại bị thiệt lớn. Hai cái bạch hổ sát thuật là bọn hắn trăm phương ngàn kế chỗ ngưng tụ công lực. Uy lực so lúc trước mạnh hơn một lần. Để hắn bị thương rất nặng. Phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Bốn đạo bạch hổ sát thuật ngưng tụ thành hổ ảnh linh động không gì sánh được. Lách qua cây cối. Vọt tới Sở Ly. Sở Ly không thể trọn vẹn tránh đi. Lần nữa bị đánh bay. Hai cái lão giả đã thi triển bí thuật. Bạch hổ ảnh từ tốc độ cực nhanh. Quy lực kinh người, hắn chịu này mấy cái, thương cân động cốt, ảnh hưởng tới hắn vận công, ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau đớn, hắn cơ hồ nhịn không được muốn thi triển thần túc thông, nhưng lại không dám tùy ý thi triển, hắn cắn răng một cái, đại quang minh bí thuật thôi động, tốc độ đột nhiên gia tăng, vẫn không thể thoát khỏi bốn cái lão giả, hắn bất đắc dĩ, hướng lấy đỉnh núi mà đi. Núi này nguy nga cao ngất, năm người đảo mắt công phu đến đỉnh núi, tới đến một tòa tuyệt bích đoạn nhai trước đó. Đoạn nhai phía dưới là u thâm sơn cốc, nhìn một cái, chỉ có thể nhìn thấy vô biên bạch vụ, dù cho lấy hắn nhãn lực cũng không nhìn thấy đáy cốc. Lúc này hắn đứng tại đỉnh núi trên tảng đá, cười lạnh nhìn xem bốn người bọn họ, bốn cái lão giả hiện lên hình quạt chậm rãi tới gần. Sở Ly khẽ nói. Các ngươi đủ hung ác, một lần xuất động bốn cái ẩn thế cao thủ, nhất định phải giết ta không thể, ngươi biết không nên biết đến. Một cái lão khất cái trầm giọng nói, vậy mà học trộm chúng ta Bạch Hổ Tông võ học. Sở Ly nói, các ngươi Bạch Hổ Tông võ học cũng không phải cái gì ghê gớm võ học. Học nhìn xem lại có cái gì quá không được. Bạch Hổ Thần công chính là chúng ta Bạch Hổ Tông căn bản. Ngươi muốn học liền là đường đến chỗ chết. Lão khất cái ăn mặc bẩn thỉu, nhìn không ra chân diện mục, lắc lắc đầu nói, các ngươi thánh nữ bản sự không mạnh bằng ngươi, vì cái gì không ngấp nghé chúng ta Bạch Hổ Thần công? Sở Ly lắc đầu nói, thánh nữ là lười nhác học trộm. Hừ, đó là bởi vì Tôn Minh Nguyệt biết rõ một khi học lén chúng ta Bạch Hổ Thần công, hai tông đó chính là không chết không thôi. Lão khất cái khẽ nói, các ngươi Quang Minh Thánh giáo lợi hại, nhưng chúng ta Bạch Hổ Tông cũng không phải ăn chay. Thôi đi các ngươi, Sở Ly bĩu môi nói, hảo hảo Bạch Hổ Thần công bị các ngươi luyện thành bộ dáng gì. Lời của hắn để bốn người sắc mặt biến hóa, bọn hắn cũng phát hiện Sở Ly Bạch Hổ Thần công dị dạng. Mặc dù không đủ tinh thuần, lại uy lực hơn người, càng quan trọng hơn là. Hắn tu luyện mới mấy ngày, liền có như vậy uy lực, hiển nhiên là đi tại chính xác trên đường. Đây chính là Bạch Hổ Tông một mực tại theo đuổi. Triệu Đại Hà, người lĩnh ngộ Bạch Hổ Thần công. Lão khất cái trầm giọng nói. Sở Ly nói, này có cái gì khó? Với ta mà nói một bữa ăn sáng, ngươi nhưng nguyện thêm vào ta Bạch Hổ Tông. Lão khất cái khẽ nói, có thể hứa ngươi trưởng lão vị trí. Sao ngươi tại Quang Minh Thánh giáo mạnh vô số lần? Ngươi tại Quang Minh Thánh giáo tình cảnh gượng gạo. Bên trên không lấy thánh nữ yêu thích. Bên dưới không được chúng đệ tử tiếp nhận. Một người cô đơn. Nhưng nếu ngươi đến chúng ta Bạch Hổ Tông. Tuyệt sẽ không như vậy. Tông chủ sẽ đối với ngươi cực kỳ coi trọng. Không cần phải vậy. Sở Ly lắc đầu nói. Đi các ngươi Bạch Hổ Tông. Các ngươi bảo hộ không được ta. Quang Minh Thánh giáo đối phản giáo đệ tử tuyệt sẽ không bỏ qua. Ngươi có thể ẩn cư đến chúng ta Sơn Thượng. Lão khất cái trầm giọng nói. Quang Minh Thánh Giáo lại lợi hại cũng xông không lên chúng ta Bạch Hổ Phong. Một mực nán lại tại Bạch Hổ Sơn. Sống không bằng chết. Sở Ly lắc đầu nói. Ta còn không muốn ẩn thế. Kia ngươi hôm nay liền phải chết. Lão khất cái lạnh lùng nói. Sở Ly cười cười. Chết lại như thế nào? Bất quá các ngươi không có bản sự này. Tốt. Lão khất cái khẽ nói. Ngươi tự nhiên như vậy chung với Quang Minh Thánh Giáo. Vậy ngươi hãy chết đi. Bốn người bọn họ phân biệt dựng vào người bên cạnh bả vai. Tay kia đẩy đi ra. Bốn đạo trưởng lực trên không trung gặp nhau. Hình thành hạo đãng như sóng lớn kiểu lực lượng. Hướng lấy Sở Ly phát thiên cái địa dũng mãnh lao tới. Tránh cũng không thể tránh. Sở Ly giống như bị đánh ra bóng ra. Trong chớp mắt bắn ra sơn phong. Rơi về phía thâm bất khả trắc u cốc. Sở Ly không nghĩ tới bọn hắn cuối cùng một kích này uy lực như thế. Tức khắc phun ra một ngụm máu. Người bị thương nặng. Mấy lần thương tích chồng chất lên nhau. Hắn chính là thân thể bằng sắt cũng chịu không nổi. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Thẳng tắp rơi xuống. Bốn người chính là phi thân mà xuất. Đi theo hắn cùng một chỗ hạ xuống. Thân ở không trung. Bọn hắn ngưng tụ xuất bốn đạo bạch hổ ảnh tử. Bắn về phía Sở Ly. Lần này lại không trở ngại. Sở Ly trước mắt biến thành màu đen. Mặc dù biết muốn né tránh. Lại có lòng không đủ lực. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Từng đạo hổ ảnh bắn trúng hắn. Nếu không phải Phù Thiên Tàm Bảo Y. Hắn lúc này đã bị giết chết. Dù cho có Phù Thiên Tàm Bảo Y. Hắn vẫn thụ thương nghiêm trọng. Mấy lần cũng nhịn không được muốn thi triển thần túc thông. Nhưng bọn hắn ngay tại sau lưng. Không thể thi triển. Chỉ có thể liều mạng thôi động địa tạng chuyển luân kinh. Nội lực của bọn hắn quá mức tinh thuần. Địa tạng chuyển luân kinh chuyển hóa chậm chạp. Nếu là địa tạng chuyển luân kinh cảnh giới càng sâu. Trong bọn họ lực rất khó thương tổn tới mình. Đáng tiếc hắn đối địa tạng chuyển luân kinh lĩnh ngộ không đủ tinh thâm. Chỉ có thể miễn cưỡng chuyển hóa mấy phần. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Bọn hắn còn tại không ngừng bắn trúng Sở Ly. Phải một hơi giết chết Sở Ly. Sở Ly bất đắc dĩ. Thúc dục khô vinh kinh. Để vô tận linh khí tràn vào thân thể. Làm dịu thân thể. Tu bổ thương thế. Nếu không một hồi này thật muốn bị đánh chết. Hắn bỗng nhiên uốn éo thân. Ngửa mặt chỉ lên trời. Huy động hai tay. Từng đạo khí đao bắn xuất. Bốn người nhất thời luống cuống tay chân. Bọn hắn khoảng cách quá gần. Một mực đang nghĩ làm sao bắn giết Sở Ly. Lại không nghĩ rằng Sở Ly phản phệ. Suy suy suy suy. Chấm ngoặc kép. Sở Ly khí đao vô cùng vô tận một loại. Không ngừng bắn xuất. Dồn ép bọn hắn chỉ có thể không ngừng huy quyền chống đỡ khí đao. Sở Ly tiến vào một tòa đầm sâu. Sau đó mãnh liệt chui ra mặt nước. Xuyên tiến bên cạnh trong rừng cây. Phanh phanh phanh phanh. Bốn cái lão giả cũng lọt vào đầm sâu. Chui ra đầm nước lúc. Sở Ly đã biến mất. Đuổi theo. Hắn nhất định vào rừng cây. Bốn người lần nữa vào rừng cây. Bọn hắn truy tung chi thuật cực kỳ cao minh. Sau đó hai ngày. Sở Ly một mực tại sự truy đuổi của bọn họ phía dưới liều mạng trốn nhảy hướng Đại Quang Minh Phong. Bốn người bọn họ biết rõ một khi bị Sở Ly chạy trốn tới Đại Quang Minh Phong. Lại không có cơ hội truy sát. Thế là từng cái thôi động bí thuật. Đánh cho hắn không ngừng thổ huyết. Sở Ly dựa vào lấy mạnh mẽ thân thể. Một mực kiên trì không đổ. Liều mạng chạy. Này ngày trạng vạng tối. Mặt trời chiều ngã về Tây. Sở Ly tại trong một rừng cây trốn nhảy. Bốn người sau lưng theo đuổi không bỏ. Sở Ly quần áo rách nát. Giống như khất cái. Sắc mặt tái nhợt như giấy. Khí tức thô trọng. Nhưng thân pháp như cũ cực nhanh. Bốn người sau lưng cũng không khá hơn chút nào. Đều mỏi mệt không chịu nổi. Lại mạnh mẽ thể lực. Đi qua ba ngày không ngủ không nghỉ truy đuổi. Cũng mặt phong sương. Sở Ly bỗng nhiên dừng bước. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.